Thần ẩn, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sát Địa, Sâm Vũ cùng Ngự Phong đều là cao thủ hai tộc, trên không của La Sát Địa từng chiêu đều muốn lấy mạng nhau. Tiên yêu chi lực và chạm khuấy động cả La Sát Ngự Phong hơn Sâm Vũ vạn tuổi, tiên lực cao hơn một chút, một kiếm đánh rơi trường kích của Sâm Vũ, lúc này một đạo thần lực xuất hiện trên không, đánh gãy tiên kiếm của Ngự Phong, kéo Sâm Vũ từ trong trận đấu trở về. Hồng Dịch bước ra khỏi xe ngựa. Tiến lên một bước, nhìn về phía chúng tiên tức giận thị uy. Thiên đế chưa về, Nguyên Khải chưa đến, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Lúc trước Nhàn Thiện trưởng môn có ân tình đối với bản hoàng không có ý tận diệt tiên tộc, bỏ tiên kiếm xuống, để bản hoàng đi thiên cung, bản hoàng sẽ tha cho các ngươi một mạng. Mơ tưởng, Ngự Phong vừa trúng một đòn từ thần lực của Hồng Dịch, khóe miệng dính máu tươi lại không e sợ nửa phần, hắn cầm kiếm tiến lên. Bảo vệ một đám tiên binh ở sau lưng. La Sát là kết giới cuối cùng của tiên tộc, bản tôn tuyệt sẽ không để yêu tộc bước qua nơi này. Chúng tiên, bày trận, giọng nói của hắn kết thúc, 11 vị thượng tiên theo hắn đến đây không chút do dự bay đến giữa không trung, cùng Ngự Phong tiên lực hợp nhất, hóa ra tiên lưới, bao phủ Hồng Dịch trong đó. Hoa Mặc ẩn sau lưng 12 vị thượng tiên, lặng yên không một tiếng động biến mất, hắn muốn tại La Sát giúp Ngự Phong đánh lui yêu tộc. Nào biết thập vĩ thiên hồ đã tấn thần thần lực lại đáng sợ như vậy. Lông mày Sâm Vũ nhăn lại, lúc trước Hồng Dịch ở tiên giới đã bị tiên lưới của 12 vị thượng tiên gây thương tích. Trong tiên lưới, sắc mặt Hồng Dịch ngưng lại, thần lực đỏ ngầu ngưng tụ trong tay, tịch diệt luân hiện trong lòng bàn tay, hắn phất tay, tịch diệt luân mang theo thần lực mạnh mẽ, cưỡi gió hướng về phía Ngự Phong. Ngự Phong vốn là người quan trọng nhất trong tiên lưới, vị trí quan trọng cần phải đứng vững. Chúng tiên thấy Hồng Dịch bay thẳng đến tiên trận, dưới sự sợ hãi cùng nhau xông ra ngăn cản tịch diệt luân. Ba tiên nhân xuất hiện, người đi đầu dùng tiên kiếm ngăn cản, nhưng Hồng Dịch thần lực quá mạnh, ba tiên nhân trọng thương, tiên kiếm bị thần lực đánh gãy, dùng tất cả tiên lực cũng chỉ có thể làm cho tịch diệt luân lui ra phía sau nửa thước. Hồng Dịch tay cầm tịch diệt luân, hừ lạnh một tiếng. Ta không phải người của ngày đó, bản hoàng sẽ còn bị các ngươi vây bắt sao? Lời nói của hắn vừa dứt, nhanh như chớp cầm tịch diệt luân trước người, hướng Ngự Phong trong tiên trận bay tới. Trong trận chúng tiên sao có thể để hắn như ý, nếu tiên trận bị phá, ngoài trận 5 vạn tiên binh tuyệt đối không phải đối thủ của Hồng Dịch. Trừ Ngự Phong đứng ở giữa giữ vững trận pháp, ngoài trận 8 vị thượng tiên cùng nhau hợp sức hóa ra một thanh kiếm to, mang thần lực trong trận nhập vào thanh kiếm mấy lần, nghênh tiếp tịch diệt luân trong tay Hồng Dịch. Tiếng ầm ầm vang lên, bên trong tiên trận tiên yêu chi lực va chạm, làm cho hai quân ngoài trận lui lại mấy thước. Va chạm kết thúc, đám người định thần nhìn lại thấy thanh kiếm bị Hồng Dịch giữ trong lòng bàn tay, 7 vị thượng tiên bay đến bên cạnh Ngự Phong, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Trong 12 vị thượng tiên, tiên lực thấp nhất là Lâm Tuyền thượng tiên, hắn đã quỳ gối dưới chân Hồng Dịch, tiên kiếm trong tay Hồng Dịch đã kề vào cổ Lâm Tuyền. Gương mặt Hồng Dịch lạnh lùng nhìn về phía Ngự Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi không ngăn được bản hoàng, mở phong ấn La Sát ra, các ngươi theo chúng ta về yêu giới chịu tội, nếu không. Ánh mắt của hắn tại lướt qua 5 vạn tiên binh trên La Sát địa. Hôm nay tất cả mọi người ở nơi này sẽ chôn cùng tiên tộc. Hồng Dịch, ngươi dám, thấy tiên kiếm trong tay Hồng Dịch đã tiến sâu vào cổ Lâm Tuyền thượng tiên thêm một tấc, máu tươi chảy ra. Ngự Phong tức giận nói, bản hoàng có gì không dám, năm đó các ngươi đánh vào yêu tộc, hại phụ mẫu ta chết trận, cũng chưa thấy có nửa phần mềm lòng. Ánh mắt Hồng Dịch như đóng băng, lạnh lùng nói, Ngự Phong, mở phong ấn ra, nếu không hôm nay ở La Sát bản hoàng sẽ không giữ lại tính mạng của tiên tộc. Ngự Phong thượng tôn, không thể. Hồng Dịch, đừng tưởng tiên tộc ta không có người. Lâm Tuyền bị tiên kiếm kề vào cổ bỗng nhiên nói to. Nghiêng người ra phía trước, tiên kiếm trên cổ càng vào sâu hơn, hắn không sợ tiên kiếm kề vào cổ, liều mạng đánh một trường vào người Hồng Dịch. Thượng quân đỉnh phong trước khi chết dốc toàn sức đánh một trường, uy lực không thể khinh thường, Hồng Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, hơi lui nửa bước, hắn phất tay lên, Lâm Tuyền thượng tiên như đèn sắp tắt rơi xuống trước mặt chúng tiên. Chúng tiên nhìn Lâm Tuyền thượng tiên dưới một trường của Hồng Dịch hoàn toàn không còn hơi thở, cổ đầy máu tươi. Chỉ là mắt vẫn mở to, đúng là chết không nhắm mắt. Lâm Tuyền thượng tiên, thấy Lâm Tuyền chết thảm, hai mắt Ngự Phong lửa giận ngút trời, bỗng nhiên bay đến giữa không trung, hóa thành chân thân tất phương tiên thú. Cánh chim màu lục của hắn mở ra, cơ hồ mang các thượng tiên trọng thương bảo vệ ở phía sau. Giọng tất phương thần điểu trong trèo cùng bi phẫn. Hồng Dịch, ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay cho dù ta bỏ chết ở đây, cũng không lui nửa bước. Ngự Phong ở Thiên Cung là thượng tiên lâu đời nhất, từng phụ giúp Mộ Quang, Phượng Nhiễm cùng Lan Phong, có thể nói đức cao vọng trọng, nguyên lão tam triều. Thấy hắn hiện ra chân thân chống lại yêu hoàng, chúng tiên lo lắng không thôi. Cho dù ngươi chết, cũng ngăn không được bản hoàng. Trong mắt Hồng Dịch thoáng qua sự phức tạp, nhưng nháy mắt bị lạnh lẽo cứng rắn thay thế. Hắn bây giờ đã là yêu hoàng, cũng không thể nhân từ nương tay với tiên tộc. Tịch Diệt Luân trong lòng bàn tay Hồng Dịch bùng lên hừng hực lửa đỏ, sức mạnh của yêu thần chi lực bao phủ toàn bộ La Sát. Tất Phương Thần Điểu ngân dài một tiếng, nhìn Lâm Tuyền thượng tiên chết thảm trên mặt đất, bên trong mắt chứa đầy bi phẫn, trên cánh chim ánh lửa mờ nhạt dần dần hiện lên. Tất Phương vốn là điểu hỏa tiên thú, rất ít dựa vào tiên lực của bản thân để thắp sáng ngọn lửa, chỉ vì bạch hỏa quanh người hắn cùng Phượng Hoàng có thể thiêu đốt vạn vật trong lửa, uy lực to lớn. Nhưng cũng là binh giải của Tất Phương nhất tộc. Thấy cánh Ngự Phong mang lửa, chúng tiên đều là khẽ giật mình, tiến lên la lớn. Ngự Phong thượng tôn, không thể. Chim Tất Phương như không nghe thấy, mở hai cánh chứa bạch hỏa, chiến đấu quên mình hướng Hồng Dịch mà đánh. Bên kia Hồng Dịch thấy Ngự Phong khí thế mạnh mẽ, thần sắc nghiêm trọng, thần lực của Tịch Diệt Luân trong lòng bàn tay chấn động mạnh, nghênh tiếp một đòn tấn công của chim Tất Phương hung hãn không sợ chết. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trên không trung La Sát địa, Hồng Dịch bị sức mạnh thượng quân đỉnh phong của chim Tất Phương đánh đến rút lui hơn 10 thước, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáy mắt hắn hiện ra hừng hực lửa giận cùng chiến ý, Tịch Diệt Luân mang chim Tất Phương nhốt lại bên trong lửa đỏ, tiếng đau đớn của thần điểu vang lên không dứt, rất nhanh chim Tất Phương không thể ngăn cản lửa đỏ của Tịch Diệt Luân, ngã vào trong lửa hơi thở thoi thóp. Chúng tiên không đành lòng nhìn cảnh tượng này, ngay lúc bạch hỏa trên cánh chim Tất Phương sắp bị dập tắt, trong chớp mắt, cổ kiếm màu đen từ không trung đánh xuống, thần lực cực mạnh đánh bay Tịch Diệt Luân, một thân ảnh xuất hiện trong ngọn lửa đang thiêu đốt, mang Tất Phương thần điểu yếu ớt ném về phía tiên binh. Người kia áo trắng tóc đen, tay cầm thần kiếm, ngạo nghễ đứng trước chúng tiên ở La Sát, trông như một vị thần. Chúng tiên đón lấy Ngự Phong thượng tôn đã hóa thành người. Đưa mắt nhìn thân ảnh người cầm kiếm, khuôn mặt từ lo lắng chuyển sang vui mừng, kêu lớn. Nguyên Khải thần quân, Trường Khuyết xuất hiện sau lưng thần quân áo trắng, mặt lộ vẻ lo lắng. Ánh mắt Nguyên Khải lướt qua các thượng tiên trọng thương cùng Ngự Phong, sau đó nhìn vào Lâm Tuyền thượng tiên chết không nhắm mắt, ánh mắt của hắn nặng nề. Một lúc sau, nhìn về phía Hồng Dịch, giọng nặng nề vang lên trên không La Sát. Sớm biết hôm nay, lúc trước ta nhất định sẽ không cứu tính mạng ngươi. Mang ngươi về Đại Trạch Sơn. Ánh mắt Nguyên Khải lạnh lùng. Hồng Dịch, tiên yêu hòa thuận trăm năm vạn năm không dễ có. Ngươi vì tức giận oán hận của bản thân xuất binh gây tai họa. Hồng Dịch híp mắt, nhìn về phía Nguyên Khải không một chút lay động. Chúng ta yêu tộc xưa nay có ân báo ân, có thù báo thù. Tiên tộc 100 năm trước tàn sát tộc ta, hiện tại lại ám sát yêu hoàng. Tại sao ta không thể xuất binh đánh tiên giới, báo thù cho tộc của ta? Hơn nữa A Âm vì cứu tính mạng của ta bị nhốt ở thiên cung, bị ngươi loại bỏ tiên cốt tước tiên tịch. Hôm nay cho dù phải san bằng thiên cung, ta cũng phải mang nàng về yêu giới. Sắc mặt Hồng Dịch nặng nề, Nguyên Khải, ngươi muốn bảo vệ tam giới an bình, ta chỉ cần một mình nàng bình an, trên trời dưới đất ai cũng không thể gây tổn thương cho nàng. Bản vương đã biết Thủy Ngưng Thú cùng ngươi quan hệ mật thiết, lúc trước nàng luôn miệng nói ngươi bị ma khí khống chế tàn sát Đại Trạch Sơn. Bản vương nhìn thấy các ngươi sớm có tư tình, nàng không phân biệt được trắng đen không để ý sư môn thiên vị ngươi. Quả thực là bại hoại của tiên tộc. Hoa Mặc đang ẩn sau chúng tiên nhìn ra được thời cơ, bước ra nhìn Hồng Dịch nói lớn, cũng làm cho một đám thượng tiên đồng ý, lòng đầy căm phẫn. Chúng tiên vẫn nghĩ là yêu hoàng xuất binh đánh tiên giới vì báo thù thay Sâm Hồng, nào ngờ hắn vì Thủy Ngưng Thú ở Đại Trạch Sơn mà đến, bọn hắn không tin A Âm cùng Hồng Dịch có tư tình. Nhưng hiện tại không thể không hoài nghi. Có thể làm cho yêu hoàng dùng hết binh lực tiến đánh thiên cung, không ngại gây nên tiên yêu phân tranh, A Âm cùng yêu hoàng chắc chắn quan hệ không ít. Lúc trước nàng trong khóa tiên tháp ở thiên cung thả Hồng Dịch đi, không phải vì Hồng Dịch vô tội, mà nàng cùng Hồng Dịch sớm có tư tình, lúc ấy mới giúp Hồng Dịch chạy thoát. Lúc này Hồng Dịch mang đại quân yêu tộc đến, đánh trọng thương Ngự Phong Thượng Tôn, dế tê chết Lâm Tuyền Thượng Tiên, chúng tiên khó giữ bình tĩnh, sẽ đem những chuyện đã xảy ra đổ hết lên người A Âm. Nghe thấy lời Hoa Mặc nói, Nguyên Khải nhíu mày, nhìn về phía chúng tiên. A Âm tự ý thả Hồng Dịch, ta đã hạ xuống trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi chịu phạt nàng sẽ ở Thanh Trì Cung, những chuyện đó sẽ không còn liên quan tới nàng, việc này chư vị không cần nói lại. Tuy Nguyên Khải nói với chúng tiên nhân nhưng ánh mắt lạnh lẽo cùng uy lực đều đặt trên người Hoa Mặc, trong lòng Hoa Mặc sợ hãi, tự biết chọc giận Nguyên Khải, không dám nhiều lời nữa. Người đã là yêu hoàng của một giới, không phải là hồ tộc vương tử có thù sẽ báo thù. Nguyên Khải quay đầu nhìn về phía Hồng Dịch, cái chết của Sâm Hồng có điều kỳ lạ, A Âm là sư muội ta, an nguy của nàng cũng không cần ngươi đến bảo vệ. Hồng Dịch đừng gây nên chiến loạn hai tộc, mang đại quân về Tam Trọng Thiên, nếu không ta tuyệt sẽ không nhân nhượng ngươi. Thần quân, Hồng Dịch hại chết Lâm Tuyền, một đám thượng tiên thiên cung không muốn thả hắn về yêu giới. Nhưng chúng tiên cũng biết Nguyên Khải thân là nhi tử của Bạch Quyết chân thần, xem trọng nhất là tam giới hòa bình. Không cần ta đến bảo vệ, sắc mặt Hồng Dịch lạnh hơn, Nguyên Khải, loại bỏ tiên cốt, tước tiên tịch chính là việc ngươi làm để bảo vệ nàng sao? Người hành hình nàng là hoa thù, đó là cách ngươi bảo vệ nàng. Hắn nhịn không được hừ lạnh một tiếng, ngươi che chở cùng bảo vệ nàng sẽ làm nàng chết tại thiên cung. Tịch diệt luân trong tay Hồng Dịch một lần nữa bùng lên lửa đỏ, chỉ vào Nguyên Khải. Từ nay về sau, ta sẽ bảo vệ tính mạng A Âm. Hoa thù hành hình, Nguyên Khải sững sờ, thốt ra. Sao lại là hoa thù hành hình? Các thượng tiên đứng một bên không nghĩ tới yêu hoàng biết rõ người hành hình A Âm là hoa thù. Bọn hắn biết rõ Nguyên Khải xem trọng vị sư muội này, sợ hắn lúc này vì lời nói yêu hoàng mà phân tâm, không ngừng toát mồ hôi lạnh. Hồng Dịch cho rằng Nguyên Khải vì tiên giới mà vứt bỏ A Âm, không muốn cùng Nguyên Khải nhiều lời, Tịch Diệt Luân nhanh chóng xuất ra, mang theo 8 phần yêu thần chi lực. Nguyên thần kiếm trong tay Nguyên Khải bay ra nghênh chiến, cùng Tịch Diệt Luân giao đấu một chỗ. Ai ai cũng không biết, Tịch Diệt Luân dựa vào yêu thần chi lực của Hồng Dịch đánh giết khắp nơi, Nguyên thần kiếm từ đầu đến cuối đều chỉ dựa vào thần lực trong thân kiếm để chiến đấu. Cách chương.